Chương 151, hồ cả thế giới biến hóa lớn. Mạc Bạch, đối với cái vấn đề này, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia, cho ngươi lên nén hương tốt đi Củ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ, cho ngươi lên nén hương tốt đi Đông Phương Bạch, cho ngươi lên nén hương tốt đi Ẻn Rèn Xảo Sủ Kẻ, cho ngươi lên nén hương tốt đi thích nhất kem dâu tây, cho ngươi lên nén hương tốt đi Xì Dị Củ Rổ Cổ, cho ngươi lên nén hương tốt đi Ta Chi Kỷ Là Kẻ Ngu. Các ngươi có độc đi Củ Rổ Cổ cũng vậy, ngươi bên kia thời không chắc thác loạn đi còn có tâm tình trào phúng ta Xì Dị Củ Rổ Cổ. Ta không có vấn đề à, chỉ là mấy ngày chênh lệch mà thôi. Tuy tiện tìm một lý do liền có thể ứng phó. Kỳ kỳ hủ, ta chỉ có một người, thậm chí không cần đối phó. Ta Chi Kỷ Là Kẻ Ngu, ha ha, vậy các ngươi rất rất tốt à Thủy Chi Nữ Thân Khu, cho ngươi lên nén hương tốt đi ách, lời no y dâng hương là ý gì bở lạ, ngươi không biết có ý gì còn theo gió xì dị cụ dầu cổ, cái này không cứ gọi theo gió, gọi lại đi học. Ôn y, lại đi học sự tình. Cần biết là ý gì sao vui vẻ liền xong chuyện Thủy Chi Nữ Thân Khu, ân ân, đúng. Lại đi học thật rất vui vẻ. Mạc Bạch, cái này vị tiểu tỷ tỷ, hoan nghênh gia nhập Phục Độc Cơ Đại Quân. Tổng công ty đoàn tôn chỉ chính là, nhân loại bản chất là Phục Độc Cơ. Thủy Chi Nữ Thân Khu, a được tiểu tỷ tỷ gọi là ta Mạc Bạch, là, vị này trí trướng tiểu tỷ tỷ. Ta chính là đang gọi ngươi a Thủy Chi Nữ Thân Khu. Đem trí trướng cho ta loại trừ A ta mới không phải trí trướng ta không phải Mạc Bạch, A như vậy chúng ta tới cái đơn giản trí lực trắc nghiệm đi. Trả lời, người nào tại tiểu học đợi thời gian dài nhất Thủy Chi Nữ Thân Khu, trí trướng Mạc Bạch, sai, là tiểu học lao sư. Cáo từ Thủy Chi Nữ Thân Khu, hoa ngươi cái này không tính là, tới một cái nữa thì dịch cụ dầu cổ, được rồi. Trở lại ngươi cũng vẫn là như vậy, đơn giản như vậy đầu góc đột nhiên thay đổi hì mù tổ. Tiểu học sinh chắc cũng biết chứ. Cô bày à si, thật không hổ là à cu đây. Thủy Chi Nữ Thân Khu, ố hoa ta không phải trí trướng các ngươi khi dễ ta Mạc Bạch, tốt đi, tốt đi. Thật bắt ngươi chớ có biện pháp, vậy thì tới khảo thí cuối cùng một lần. Bí đao, dưa leo, dưa hấu, bí đỏ đều có thể ăn, cái gì dưa không thể ăn Thủy Chi Nữ Thân Khu, khổ qua cái kia siêu khó ăn xì dịch củ dầu cổ, ha ha ha ha, thần đặc biệt sao khổ qua. Tử vong hành giả, không cần hỏi, rõ ràng liền biết ngươi lại sai. Lãng khách, khổ qua mặc dù không ăn ngon, nhưng cũng là có thể ăn. Hôi Thái Lang Đại Vương, a, nhà ta ngược lại thường thường dùng khổ qua nấu canh. Bỡ lạ, vung tha đi, thiếu nữ. Đầu óc đột nhiên thay đổi cái trò chơi này, thật không thích hợp ngươi. Kuzo Saki Ichigo, ta nhận thức đã bị ạc hoàn toàn đổi mới. Nguyên lai trên thế giới này thật có như vậy đần độn thần linh sao Mạc Bạch, là đồ ngốc lạc, đồ ngốc vì cái gì ngươi như vậy ưa thích tổn thương ngươi lấy chính mình. Chí trướng chính là chí trướng, chúng ta sẽ cười nhạo ngươi sao chúng ta chỉ cho ngươi càng nhiều yêu mến á cô bảy ả si, lại là ba ba đối nữ nhi thích sao ẹ gì, ba ba đối nữ nhi luôn cảm thấy là lạ. Mạc Bạch, đừng như vậy, ngươi nói một chút ba ba đối nữ nhi ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ẹ gì? Mạc Bạch ca ca Mạc Bạch, khúc khục, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Bất tử chi vương, các ngươi là thật có thể trò chuyện, lệch lầu tốc độ thật nhanh. Shizuku Zoko, thông thường thao tác, thông thường thao tác. Huyết tinh nữ vương, đúng. Ta Chi Kỷ Là Kẻ Ngu, bên kia trong nháy mắt đi qua vài chục năm đây không phải là sắp đến nguyên tắc nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau khi Mạc Bạch, á vừa nói như thế, ta cũng tò mò. Cô nộ hạ hiện tại cái gì tình huống A-O-Ni, chủ nhân đem vai chính mẹ nó quả đi, thế giới kia còn có vai chính sao Shizuku Zoko, vừa nói như thế, ta cũng muốn biết. Ta Chi Kỷ Là Kẻ Ngu, Uzumaki Naruko. Mạc Bạch, đồ chơi gì huyết tinh nữ vương, Uzumaki Naruko Ta Chi Kỷ Là Kẻ Ngu, đúng vậy, Uzumaki Naruko đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng Uzumaki mạ di nạ con mồ côi. Cùng Uchiha xạ sủ kẹ là cu nở dê thơ ý kỳ sinh. Huyết tinh nữ vương, Uzumaki Majina lại là ai Mạc Bạch, ai yêu ngọa tảo cái này đặc biệt sao, cái quỷ gì gà nhi đồ chơi A-O-Ni, cờ tì nạ đồ thay thế ta Chi Kỷ Là Kẻ Ngu, A nghe nói là từ thảo nhận thôn giải cứu trở lại. Đồng dạng cũng là Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Có thể chất đặc thù, có thể thông qua bị gặm cắn khôi phục trong cơ thể hắn trả cơ ra. Shizuku Zoko, Oni, lợi hại Mạc Bạch, Ủ dù mà kỳ cạ dịn không đúng, là mẹ nàng ta chi kỷ là kẻ ngu, ta cũng cho là như vậy không, ta không phải tiểu học sinh. Đây coi như là nội dung cốt truyện sửa đổi năng lực sử dụng cụ rổ cổ huyết tinh nữ vương, đại tỷ. Lần này ngươi nhi tử coi như là hoàn toàn không có. Khó chịu sao huyết tinh nữ vương, vị bằng hữu này, ngươi không nên nói bậy bạn. Ta còn là chưa lập gia đình thiếu nữ, cảm ơn. Ôn nhỉ, chính là. Người ta còn dự định sau đó nghịch tập chủ nhân đây, ngươi như vậy không thể được. Huyết tinh nữ vương ôn nhỉ, ta xem ngươi là lâu không bị ăn đòn. Nói bậy gì nói thật bất quá như đã nói qua, Mỹ nạ tổ chết sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, đúng vậy, cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Nên không thể nào hổ cả giới lại xuất hiện một đầu cửu vĩ đi ta chi kỷ là kẻ ngu, không phải nguyên tắc cửu vĩ loạn. Chỉ từ trên mặt nổi tình báo tới xem, cái này hai vợ chồng là bệnh chết. Nhưng ta cảm thấy đến chuyện này không có đơn giản như vậy. Ezen sao su kè. Quyền thế và âm mưu sao cái thế giới kia mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật tương đối rơi ở phía sau điểm, nhưng y tế điều kiện tuyệt đối là số 1. Dù nạ chữa bệnh nhẫn thuật vừa ra, cơ hồ không có cái gì không thể chữa trị chứng bệnh. 20 mấy tuổi hổ cả sẽ gắng gượng bệnh chết, thật có điểm không thể tưởng tượng nổi. Shizuku Zoko, nhân loại dục niệm A con rán chớ tới gần, dục niệm là vĩnh vô chỉ cảnh. Ôn ý huyết tinh nữ vương nói thế nào muốn đi làm một sóng sao huyết tinh nữ vương, làm cái gì ôn ý, ngươi không có ý định cho ngươi chồng chức báo thù ngươi như vậy vô tình sao mặc bạch, ngươi cái này chồng chức dùng rất có linh tính. Huyết tinh nữ vương, thần đặc biệt sao chồng chức hổ cả thế giới cỡ tì nạ đã chết. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mặc bạch vẫn có thể cảm giác cô nương này có chút khó mà tiêu tan. Có lẽ bởi vì một cái xuyên việt giả quan hệ. Nàng đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có nguyên tắc trong loại kia ái tình. Hữu nghị ít nhất cũng là tồn tại đi. Hắn còn nhớ tại hổ cả thế giới thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xưng hô cờ tỷ nạ là bạn tốt tới. Ta chi kỷ là kẻ ngu, đúng. Nếu như các ngươi muốn tới nói, tốt nhất chờ mấy ngày. Mặc bạch, nói thế nào ta chi kỷ là kẻ ngu, trung nhận khảo thí muốn bắt đầu. Các ngươi biết ta ý tứ đi.